Tiểu công chúa Triệu Nhu Hoa Hải Đường. Chương 23, hát cộng cộng bị thao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu V ở sâu trong khoang miệng ấm áp của nam nhân. Cảm giác tê dại truyền từ núm V ú đến khắp cơ thể khiến Triệu Nhu sung sướng đến mức gối đầu lên đỉnh giường. Thân thể ưỡn lên, không ngừng kêu gọi, thậm chí sau khi Chu Cẩn Ngôn buông miệng ra, nàng liền đem bộ N, G, Ự, C bên kia đẩy qua đưa cho hắn ăn. Phu quân, bên này cũng muốn. Nàng vừa xấu hổ vừa nhẹ giọng cầu xin. Bản năng dục vọng của cơ thể và sự kích thích của việc tuyên dâm ban ngày đã làm nàng hoàn toàn trầm luân. Chỉ nghĩ muốn người nam nhân trước mắt này có thể yêu thương nàng thật tốt. Chu Cẩn Ngôn nhìn thấy sự chủ động của Triệu Nhu, hai mắt hắn đỏ như máu, lập tức cúi đầu theo nhịp thở tăng lên, há mồm cắn lấy bộ N, G, Ự, C sữa no đủ bên kia. Tận tình L, I, E, M mút đến quên mình, núm V, ú lại lần nữa bị ăn khiến Triệu Nhu cắn chặt cánh môi. Mặt chứa xuân sắc, hai mắt ngấn nước, không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng. Phu quân, nhẹ chút, nhẹ hơn, Nhu Nhi thật thoải mái a. Thân thể của nàng vốn là mẫn cảm, mà nàng đã nếm qua tư vị hoàn hảo của nam nữ nên rất nhanh liền đi vào trạng thái. Hoa tâm bị kẹp chặt giữa hai chân sớm đã cuồn cuộn chảy ra rất nhiều đê, em mờ thủy. Ướt nhẹp cả một mảng lớn trên giường, Chu Cẩn Ngôn đang hút sữa. Khi bàn tay to lớn của hắn vuốt ve ở phía dưới thì liền phát hiện ra cảnh tượng này. Hắn lập tức cả kinh, biết thời cơ của mình đã tới. Miệng lập tức buông thả bầu N, G, Ự, C đã bị hắn ăn đến có chút sưng đỏ kia ra. Mặt trên của kiều nhũ đáng thương còn lưu lại dấu răng. Hắn ngược lại hôn một đường đi xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, từ N, G, Ừ, C đến bụng nàng, tất cả đều là dấu vết từ nụ hôn dịu dàng của Chu Cẩn Ngôn. Tê ngứa đến mức khiến thân thể Triệu Nhu không ngừng run lên vặn vẹo. Thân mình tuyết trắng càng hiện lên một tầng phấn diễm mê người. Rất giống như một con tôm luộc, tươi mới mềm mại, hận không thể khiến người ta lập tức muốn ăn xuống bụng. Cùng nàng dung là một mới nguyện cam lòng. Không được, không cần L, I, E, M nơi đó. Nơi đó quá bẩn, không được A. Triệu Nhu bị hầu hạ đến gần như thất thần bỗng nhiên kêu lên. Hóa ra là Chu Cẩn Ngôn vẫn không ngừng hôn xuống. Hôn đến cuối cùng lại bẻ đùi nàng ra, vùi đầu ở giữa hai chân nàng, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng L, I, E, em mở láp hạt hoa châu kiều Mỹ trên hoa huy. Tê của nàng, hoa châu bị hắn L, I, E, M khiến cho khoái cảm của Triệu Nhu lại dâng lên. Sướng đến mức đầu óc nàng cũng trở nên trống rỗng. Nàng chỉ có thể nghiến răng chống lại làn sóng chiều. Rên rỉ đứt quãng mới tạm thời giữ lại được phòng tuyến cuối cùng của cao trào. Nàng không ngờ hắn cũng dám ăn chỗ đó của nàng. Chẳng lẽ hắn không ngại bẩn hay sao? Triệu Nhu mê loạn, mệt đến mức trên trán đã đổ mồ hôi nghĩ như vậy. Mặc dù tính tình nàng lớn mật, tranh Đông Cung đã xem nhiều, cũng trộm đóng giả nam trang để vào Thanh Lâu. Không chỉ thông hiểu việc nam nữ mà đối với cách nam nhân hầu hạ nữ nhân để sảng khoái thì nàng cũng biết được. Nhưng nàng biết là biết, điều đó cũng chỉ dừng lại trên lý thuyết, còn chân chính nếm qua tư vị hoa châu bị L, I, E, M lắp thì nàng vẫn chưa hưởng qua nên làm sao có thể biết được cảm giác tuyệt vời này. Giờ thì tốt rồi, thật cho nàng có thể trải nghiệm rồi. Tuy rằng nàng cảm thấy rất xấu hổ, nhưng chính là thân thể lại không thể chống lại cảm giác tuyệt vời này. Thoải mái đến nỗi hoa huy. Tê của nàng cũng khẽ mở ra khép lại, phun ra đê, em thủy ướt át, đồng thời lại càng ngứa đến nỗi muốn có một côn TH. tê thô cứng nóng bỏng tiến vào chọc chọc để làm giảm bớt đi cảm giác khó chịu và khát vọng kia. Như thể hai người có mối liên hệ đến từ trái tim. Triệu Nhu vừa mới nghĩ như vậy thì Chu Cẩn Ngôn liền ngẩng đầu lên thay đổi tư thế. Đem côn TH, tê thẳng tắp đặt ở trên hoa môi màu mỡ, nhẹ nhàng đưa đẩy cọ sát, nhìn nàng yêu kiều rên rỉ, khóe miệng cười tà, thanh âm trầm thấp hỏi, liếm thật thoải mái sao? Nàng tiểu yêu tinh này, tùy tiện làm một chút mà nước đã chảy ra nhiều như vậy rồi. Có phải nàng muốn côn TH, tê cắm vào lắm rồi hay không? Dung mạo đoan chính tuấn mỹ nhưng lời nói ra lại hoang dâm như thế. Triệu Nhu rất xấu hổ khi nghe thấy điều này, nhưng nàng lại không có cách nào phản bác lại lời của Chu Cẩn Ngôn nên đành phải đỏ mặt gật đầu. Đáp lại một cách táo bạo, muốn, ta muốn côn TH, tê cắm vào huyệt nhi, thanh âm kiều mị mê người. Chu Cẩn Ngôn không ngờ Triệu Nhu sẽ trực tiếp như vậy. Hắn thở hổn hển, banh hai chân Triệu Nhu ra, quy đầu đặt trên hoa môi chậm rãi đút vào. Bởi vì hoa huy, tê đều là nước nên Chu Cẩn Ngôn hầu như không có trở ngại gì. Hắn cứ thế tiến sâu vào bên trong và đờ, ớ, em đến tận cùng của hoa tâm. Triệu Nhu bị nhét đầy hoàn toàn. Cảm giác đau nhức vui sướng khiến nàng không khỏi nheo mắt lại. Sung sướng kêu to, a, sâu quá. A, Chu Cẩn Ngôn bị nàng kẹp thật chặt. Hắn nhịn không được khoái cảm, gấp đến không chờ nổi liền bắt đầu thâm nhập sâu mà cắm vào. Côn TH, tê bị đê, mờ thủy bao bọc đờ, ớ, em vào trong hoa huy. Tê đến mức phát ra tiếng rung động chít chít. Ra ra vào vào, chống đỡ hoa huy, tê thành một vòng tròn thịt đáng thương. Đờ, ớ, em mừng hạnh khiến Triệu Nhu sung sướng không thôi. Chân dài trắng tinh nhịn không được kẹp lấy Chu Cẩn Ngôn. Ô ô a, yêu kiều rên rỉ kêu to. A, chàng chậm một chút, sưng quá, sưng to quá, a, sắp bị cắm hỏng rồi. Giữa thanh thiên bạch nhật, hai người cứ như vậy trần trụi trên giường, thanh âm rên rỉ yêu kiều hỗn loạn hòa cùng tiếng nước dâm mỹ. Triền miên ở một chỗ, liên tiếp mấy chục cú va chạm có lợi làm cho Triệu Nhu bị thao đến tan thành từng mảnh. Côn TH, tê thô dài làm nàng nếm được một tư vị vui sướng khó tả. Khóe mắt mang theo mỹ ý, đầu óc trống rỗng. Chỉ có thể ôm lấy Chu Cẩn Ngôn mà rên rỉ kêu gọi. Thậm chí cuối cùng nàng còn tưởng rằng hắn đờ, ớ. Em mời chậm nên không nhịn được mà lắc mông. Năn nỉ hắn hãy đờ, ớ, em mờ nhanh hơn. A, phu quân, nhanh lên, cắm hư nhu nhi a. Tiếng ngâm kiều mị đột ngột vang lên thiếu chút nữa đã làm cho Chu Cẩn Ngôn. Người đang chăm chỉ vùi đầu cày cấy tước vũ khí đầu hàng. Hắn tức giận đến mức va chạm thật mạnh vào hoa tâm cho hả giận. Hung tợn nói, tiểu tao hóa, nàng chính là công chúa mà lại nói những điều như cầu xin nam nhân đến thao nàng. Nàng có còn biết xấu hổ hay không a? Ân, a, Triệu Nhu bị đờ, ớ, em mờ thật tàn nhẫn, sướng đến mức. Khiến nàng không rảnh lo trả lời Chu Cẩn Ngôn. Chỉ biết kẹp eo hắn. Dục cầu bất mãn mà tiến lên. Câu dẫn côn TH, tê, muốn nó được tiến vào sâu hơn. Hành động này của Triệu Nhu khiến Chu Cẩn Ngôn bật cười tức giận. Hắn thật sự không biết là mình đang trừng phạt nàng hay là đang thưởng cho nàng nữa. Thế nhưng lại khiến nàng sướng đến hưởng thụ như thế. Hắn suy nghĩ một chút nhưng cuối cùng vẫn không có đáp án. Lại bị Triệu Nhu kẹp đến khó chịu, cho nên hắn đơn giản cũng không suy nghĩ nữa. Hắn liền tập trung siết chặt eo Triệu Nhu, hung hăng cắm xuống. Nhưng mà vào lúc này, đột nhiên bên ngoài lại truyền đến thanh âm của tỳ nữ. Điện hạ, người có ở bên trong không? Âm thanh đột ngột vang lên khiến cả hai người chấn động. Dục vọng cũng tiêu tan hơn phân nửa. Xong rồi, Nếu như bị hạ nhân nhìn thấy thì làm sao bây giờ? Triệu Nhu mở to hai mắt, trong lòng vừa giật mình lại vừa hoảng sợ. Tiếng đẩy cửa sau đó lại càng khiến nàng sợ tới mức muốn bỏ dậy. Nhưng Chu Cẩn Ngôn đã lập tức dùng tay che miệng nàng lại. Trở tay lấy chăn đặt lên trên hai người, che đi cơ thể trần trụi của bọn họ. Cách Trương.